Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1092, chuột hamster, không được thân thể bị móc rỗng. Góc truyện audio.com, đào ý khôi giáp hiện, bao trùm trên hắc thiết thần giáp nguyên bản lộ vẻ sơ lược áp chế hắc thiết thần giáp, biến thoáng xuất khí mấy phần. Tống Thư Hàng khoanh hai tay, chính diện nghênh đón chuột hamster tà ma công kích. Mặc dù tay trái còn tại bạch tiền bối cái kia, không có trở về. Bất quá, hắc thiết thần giáp, có cánh tay trái hộ giáp cho nên hắn miễn cưỡng có thể bày ra khoanh hai tay tư thế. Hiện tại, liền nhìn chuột hamster tà ma công kích có thể hay không đem hắn phòng ngự đánh vỡ chi chi. Tống Thư Hàng, ngươi cho rằng ta nhìn không ra trên người ngươi. Hắc thiết thần giáp, có được ngũ phẩm cấp phòng ngự sao? Ta khán pháp bảo nhãn lực viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Nhìn ta một kiếm này, phá phòng ngự của ngươi, chuột hamster thầm nghĩ trong lòng, vô cùng hưng phấn. Trên thực tế, một hồi trước đêm trăng tròn, từ cấm chi đỉnh cuộc chiến lúc nó thiên ngoại phi ma, sửa đổi bản, liền đã có được đánh vỡ. Ngũ phẩm phòng ngự bùa hộ mệnh, uy lực, mà lần này, thiên ngoại phi ma, lại sửa đổi bản, uy lực tăng lên càng nhiều. Coi như Tống Thư Hàng trên hắc thiết thần giáp lại tăng thêm tầng một khải ý, hắn cũng có lòng tin đem Tống Thư Hàng đánh ngã. Thua ở ta một kiếm này xuống đi, kiếm quang chụp xuống, thiên ngoại phi ma, biến thành lớn ma, đánh phía Tống Thư Hàng. Cái kia lớn ma, là như mưa rơi dày đặc kiếm ý kiếm khí cùng cửu u tà năng tổ hợp mà thành. Có thể nói, đây là chuột hamster tà ma vung ra mạnh nhất một kiếm. Chuột hamster tà ma một bên công kích còn vừa kêu lên. Có loại không cần tránh, chính diện cương. Đến a, nếu là ta tránh né, chính là ba ba của ngươi. Tống Thư Hàng khoanh hai tay, tự tin trả lời. Đồng thời, hắn tận lực áp chế công đức xà mỹ nhân, để cho nàng lần này không cần đi ra làm dối. Nếu không, lấy công đức xà mỹ nhân tính cách chuột hamster tà ma kiếm chém tới Tống Thư Hàng trước đó, nàng khẳng định phải cường thế ra sân, sau đó kêu thảm một đợt lại rót giả chết. Luận phá hư bầu không khí năng lực Tống Thư Hàng chỉ phục công đức xà mỹ nhân. Thảo ngươi, chuột hamster tà ma giống giận kiếm quang điên cuồng chạm trên người Tống Thư Hàng. Đinh đinh đinh đinh đinh đinh, Tống Thư Hàng cả người bị đại ma kiếm quang bao phủ. Phòng ngự trận pháp cùng kiếm khí va chạm, đạo ý cùng kiếm ý va chạm, cửu u tà năng cùng tiên thiên chân nguyên ở giữa dây dưa. Bạo tạc ánh lửa kim thiết tương giao tiếng, tràng diện cực kỳ hùng vĩ. Trên lầu ba mấy vị người quan chiến, tại thời khắc này, mới nhìn đến hài lòng hình ảnh. Đây mới gọi là làm quyết đấu a, trước đó cái kia hai làn sóng ta đều thay cái này tiểu chuột hamster bênh vực kẻ yếu. Bạch Hạc chân quân nói. Trước đó hai làn sóng, chuột hamster tà ma quỳ một mặt mộng bức, quỳ thời điểm cũng không biết bản thân là thế nào quỳ. Quỳ xong, còn bị Tống Thư Hàng một trận lắc lư. Cái này một đợt chuột hamster tà ma kiếm thuật triệt để bạo phát, nhìn thấy Tống Thư Hàng bị đánh hình ảnh, vui mừng mắt người mục. Thi La Lị Hiếu Kỳ nói, Tống Sư Huynh công đức chi quang không có hiện thân hộ thể. Cái này chuột hamster là cửu u sinh vật đi, trong công kích bổ sung lấy cửu u khí tức tà ác, công đức chi lực hẳn là sẽ tự động hộ thể mới đúng chứ. Đoán chừng bị bản thân hắn chế trụ Tống Thư Hàng công đức chi quang đã tiến hóa đến một cái rất cao cấp độ, tùy tâm sở dục hiển hiện hoặc là thu liễm cũng không có vấn đề gì. Diệt Phượng công tử suy đoán nói, Tước Yêu tiểu thải, góc truyện audio.com, sư phụ có thể kiên trì được sao? Trước mắt xem ra chuột hamster kiếm thuật vẫn không có thể phá vỡ Thư Hàng phòng ngự. Tô Thị A Thập Lục trả lời, đạo ý khôi giáp, hắc thiết thần giáp phía sau sinh ra hiệu quả phòng ngự không phải một đơn giản như vậy. Ánh lửa không ngừng, đây là công kích cùng phòng ngự đọ sức. Chuột hamster công kích liên miên bất tuyệt, Tống Thư Hàng cảm giác nếu còn tiếp tục như vậy nữa, bản thân. Đạo ý khôi giáp, nói không chừng muốn bắt đầu phản kích, đã như vậy, liền lại khiêu khích hạ chuột hamster, để nó ra sức hơn công kích dẫn một đợt. Đạo ý khôi giáp, phản kích đi, đây chính là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm thuật, cũng chỉ có loại trình độ này sao, liền cho ta gãi ngứa đều không đủ. Tống Thư Hàng duy trì khoanh hai tay tư thế, lại bắt đầu giảng giác rười lời nói. Hắc thiết thần giáp toàn thân thức phòng ngự, cho người ta rất lớn cảm giác an toàn, cái này một đợt phòng ngự ổn vô cùng. Chết chết chết, chuột hamster nguyên bản đánh lâu không xong, cũng có chút nén giận. Tống Thư Hàng phòng ngự mai rùa, so với nó tưởng tượng không ngờ muốn dày. Hiện tại Tống Thư Hàng lại bắt đầu khiêu khích hắn có thể nào không giận. Thế là chuột hamster tà ma cắn chặt răng, trong tay vẩy xuống mưa kiếm càng thêm tật mau dậy đi. Mưa kiếm biến thành tà ma như cùng sống đến đây, phát ra trận trận ma rít gào thu hút tâm thần người ta. Kiếm khí tung hoành, Tống Thư Hàng chỗ đứng chỗ, trừ hắn đứng khối kia vị trí bên ngoài, đã bị đánh ra một cái hố to. Theo chuột hamster tà ma kiếm khí không ngừng bạo tạc, cái này hố to còn tại không ngừng mở rộng. Không sai biệt lắm, Tống Thư Hàng tinh tế cảm ứng đến bản thân. Đạo ý khôi giáp, bản thân đạo ý khôi giáp quá lười biếng, tại chuột hamster tà ma kiếm thuật không ngừng công kích đến, đã trải qua thời gian dài như vậy, mới cuối cùng muốn bắt đầu phản kích. Điên cuồng tiến công chuột hamster tà ma, trong lòng đột nhiên phun lên một trận bất an. Trực giác của nó nói cho nó biết, nếu như hắn không cách nào tại thời gian 3 cái hô hấp bên trong công phá Tống Thư Hàng phòng ngự, liền có thể phải ngã nấm mốc. Chi chi chi, chuột hamster tà ma gấp kêu to, hắn cắn răng một cái thúc giục một loại bí pháp. Trong nháy mắt lực công kích của nó lại tăng vọt một đoạn. Kiếm quang uy lực tăng mạnh, công kích của nó hãy cùng mở đặc hiệu, biến càng thêm vào huyễn khốc. Ha ha ha ha, lúc này Tống Thư Hàng thoải mái cười. Tới, lười biếng lười đạo ý khôi giáp cuối cùng đã tới điểm tới hạn. Sau đó, nếm thử của ta đạo ý phản kích đi. Tại thời khắc này, chuột hamster tà ma trong lòng cảm giác nguy cơ mãnh liệt thăng, hắn không chút do dự ngừng công kích nhỏ nhắn xinh xắn thân thể trong hư không đạp mạnh bước ra tránh về phía sau. Hiện tại mới muốn tránh, đã quá muộn, Tống Thư Hàng nói, đạo ý khôi giáp phản kích chém ra, nghiêm nghị đạo ý, hỗn hợp Tống Thư Hàng đao khí, hóa thành kinh diễm một đao chém về phía chuột hamster tà ma. Một đao kia, nếu là chém chúng, chuột hamster tà ma hôm nay. Tam liên quy, liền không có chảy, mắt thấy đạo ý khôi giáp phản kích liền muốn chém tới, chuột hamster tà ma đột nhiên cắn răng một cái. Sau đó, nó cái đuôi nhỏ bắn ra chủ động gãy mất. Chuột hamster tà ma cái đuôi, rất rất nhỏ, chỉ có hình cầu một điểm nhỏ. Không chú ý nhìn, đều sẽ coi là hắn không có cái đuôi. Đáng yêu cái đuôi nhỏ đoạn về phía sau, cái đuôi nhỏ chủ động đón lấy Tống Thư Hàng đạo ý khôi giáp phản kích. 3. Góc truyện audio.com. Cái đuôi nhỏ bị đạo ý khôi giáp phản kích chém thành cặn bã. Gãy đuôi cầu sinh, ngươi là thạch sùng sao? Tống Thư Hàng đậu đen rau muống nói. Đáng giận, vậy mà bức ta dùng ra một chiêu này, hôm nay tuyệt đối phải đánh ngã ngươi. Gãy mất cái đuôi phía sau chuột hamster tà ma cắn răng một cái, lần nữa quay đầu, điên cuồng tấn công về phía Tống Thư Hàng. Chỉ là hắn vừa mới chuẩn bị phản công Tống Thư Hàng, đột nhiên trong lòng loại kia. Cảm giác nguy cơ, lại bắt đầu hiện lên. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ Tống Thư Hàng đao ý phản kích còn có một đợt. Hèn hạ, lại là song đao lưu. Chuột hamster tà ma hét lên một tiếng, phản công đến một nửa lúc thân hình lại là đạp mạnh thả người tránh né. Tống Thư Hàng, cái gì? Thư Hàng tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy trong hư không có một đầu trong suốt sợi rễ, lại nhanh lại tật. Siêu, một chút thoát ra thẳng tắp đâm vào chuột hamster tà ma trên thân. Đây là vật gì? Chuột hamster tà ma bảo kiếm trong tay vung vẩy chém về phía sợi rễ. Nhưng là cây kia cần vô hình vô chất vật lý công kích hoàn toàn chém không đứt hắn. Tại chuột hamster tà ma huy kiếm trong nháy mắt trong suốt sợi rễ hung hăng co lại. Chuột hamster tà ma trên người cửu u tà năng bị điên cuồng quất ra. Đây là cái gì quỷ đồ vật? Chuột hamster tà ma thét to. Há, là hoa sen sợi rễ a, Tống Thư Hàng lúc này mới hồi tưởng lại. Hắn một mực suy trì, hoa sen hình chiếu, trạng thái, sợi rễ kéo dài vô hạn đi ra, đang hấp thu thể lỏng quả cầu kim loại lực lượng biến thành đoàn kia tà năng. Quả cầu kim loại lực lượng biến thành tà năng quá mức khổng lồ, Tống Thư Hàng hoa sen hình chiếu hấp lực toàn bộ triển khai cũng phải một ngày tả hữu thời gian đến hấp thu. Mà bây giờ chuột hamster tà ma trong thời gian ngắn mượn nhờ bí pháp bạo phát trên người nó tà năng đưa tới. Hoa sen hình chiếu, chú ý, hình chiếu hoa sen sợi rễ thật nhanh phân mấy cây tới, cắm rễ tại chuột hamster tà ma trên thân, tham lam cắn nuốt. Thả ta ra. Chuột hamster tà ma một trận kêu thảm, thể nội năng lượng kịch liệt sói mòn, hắn cảm giác toàn thân suy yếu. Hai hơi sau, chuột hamster tà ma lại quỳ, hắn tiểu xảo thân thể hư nhược nằm dạp trên mặt đất cùng cá ướp muối đồng dạng không thể động đậy. Nếu không phải Tống Thư Hàng tại thời khắc cuối cùng cưỡng ép rút về hoa sen sợi rễ, hôm nay chuột hamster tà ma liền bị rút thành chân chính chuột làm. Chi chi chi chi, chuột hamster tà ma hư nhược kêu lên vài tiếng, không được thân thể bị móc rỗng đồng dạng, cả ngón tay đều không động được. Tống Thư Hàng ngồi xổm hắn bên người, duỗi ra ngón tay chọc chọc nó bụng nhỏ. Còn muốn đánh sao, chi chi, chuột hamster hư nhược kêu vài tiếng, còn đánh cái rắm. Hắn hiện tại muốn trở về bồi bổ, không có 10 ngày nửa tháng, đều bổ không trở về hôm nay tiêu hao. Tốt à, vậy hôm nay liền đến này là ngừng. Trước mắt ngươi và ta ở giữa 3 cục quyết đấu, 1 thắng 2 thua. Tống Thư Hàng bổ đao đảo, chuột hamster cố gắng làm mắt trợn trắng động tác nhưng đáng tiếc hắn không có tròng trắng mắt. Nói đi, hôm nay tới tìm ta có chuyện gì? Tống Tư Hàng hỏi, chuột hamster tà ma mỗi lần tới khiêu chiến hắn lúc trên người cũng còn mang theo bạch tiền bối tu giao cho nhiệm vụ của nó. Có đôi khi là tìm hắn muốn cái gì, có đôi khi là mang bảo vật cho hắn. Ta chủ để cho ta đem một đầu hồ yêu mang tới cho ngươi. Chuột hamster tà ma yếu ớt nói. Hồ yêu, à, nghĩ tới, là lần trước tại trong cấm địa gặp gỡ cái kia hồ yêu à, gocchuyenaudio.com. Tống Thư Hàng trả lời, hắn còn tưởng rằng bạch tiền bối tu đem cái này hồ yêu quên đi. Tống Thư Hàng nguyên bản chuẩn bị tìm một cơ hội, liền đi cùng hồ yêu sư phụ gặp mặt một lần, cái kia quyển bách thú thuần dưỡng bách khoa toàn thư, hắn cũng muốn tìm một cơ hội truyền thụ cho chân chính. Tam thập tam thú thần tông, truyền nhân, chấm dứt đoạn nhân quả này. Hồ yêu ở đâu? Tống Thư Hàng hỏi, bị ta phong ấn, chứa ở phía ngoài trong xe vận tải. Chuột hamster tà ma thở dốc một hơi, nói. Mặt khác làm chiến thắng ta ban thưởng ta đưa ngươi một cái tình báo hữu dụng. Ngươi còn không có luyện chế tự thân. Bản mệnh pháp bảo, bởi vì còn chưa nghĩ ra muốn luyện chế cái gì bản mệnh pháp bảo. Tống Thư Hàng nói, chuột hamster, như vậy, ngươi có thể suy tính một chút từ. Tam thập tam thú thần tông, truyền nhân cái kia lấy một kiện. Bản mệnh pháp bảo, phương pháp luyện chế, PS anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.